Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương 890, cải tiến. Tinh quang đồ lục, so với tại chúng tinh đồ lục là đem tinh thần của mình hóa thành tinh thần. Cuối cùng trước đó nắm giữ tinh giới mục đích, tinh quang đồ lục thì thuần túy nhiều. Cái này vừa tu hành pháp bởi vì thuộc về chúng tinh đồ lục mang theo tử thiên chương. Cần người tu luyện quan tưởng chúng tinh đồ lục người tu luyện tinh thần biến thành tinh thần. Tắm rửa tinh thần quang huy đồng thời cũng có thể tìm hiểu tinh thần quang huy ở trong ẩn chứa. Huyền diệu, từ đó lại càng dễ tiếp xúc đến cảnh giới cao biểu hiện hình thái. Nhưng tinh quang đồ lục có thể để người trước thời hạn tiếp xúc cảnh giới cao hơn đồng thời cũng sẽ sinh ra một cái tệ nạn. Đó chính là bất kỳ người tu luyện nào đều lại nhận chủ tinh thần bên trong chỗ mang ý chí ảnh hưởng. Cổ nhân nói gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Thời thời khắc khắc tắm rửa lấy bách lý thanh phong ý chí hạch tâm biến thành tinh thần tinh quang. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ nhận bách lý thanh phong ý chí hạch tâm ẩn chứa tín niệm ảnh hưởng. Từ đó thực hiện cả hai tinh thần đồng bộ hóa. Cũng sẽ còn đối với chủ tinh thần sinh ra tính ỷ lại. Thật giống như cha cùng tử, sư cùng đồ, ngôn truyền thân dạy, tử cùng đồ không ngừng sẽ dần dần trở nên tiếp cận cha cùng sư. Sâu trong tâm linh cũng sẽ sinh ra đối với tôn kính của bọn họ. Ý chí của ta hạch tâm bên trong không chỉ có lấy hòa bình thế giới tinh thần lý niệm, còn bao gồm thành thật, thủ tín, thân mật, bình đẳng, công chính, chuyên nghiệp, phú cường chờ chi tiết chi nhánh. Tại bọn hắn tắm rửa tinh quang đồng thời, những này tinh thần lý niệm cũng là sẽ cắm rễ đến tinh thần của bọn hắn chỗ sâu. Tự nhiên mà vậy để bọn hắn trở nên thành thật thủ tín. Nhưng, tinh quang đồ lục đồng dạng tồn tại tệ nạn, đó chính là số lượng. Bách Lý Thanh Phong đã tu luyện qua một đoạn thời gian tinh quang đồ lục. Tự nhiên minh bạch vì sao quần tinh đế quốc nắm giữ loại này bí pháp. Vì sao vẫn có người không ngừng nhắc lên phản loạn nguyên nhân. Chúng tinh đồ lục tu hành mục đích cuối cùng chính là vì trưởng khống tinh giới. Đăng lâm thần tọa, mà nếu như chủ tinh thần phát ra tinh quang đều bị tu hành tinh quang đồ lục người tu hành che đậy. Như vậy nó tương lai còn như thế nào làm được đem tự thân tinh quang chiếu rọi tinh giới? Lấy đăng lâm thần tọa, thành tựu chân thần, giống Bách Lý Thanh Phong. Hắn biến thành tinh thần phát ra tinh quang bị mấy chục người, vài trăm người tắm rửa, hấp thu một chút không tính là gì. Nhưng nếu như người này miệng cơ số đạt được mấy chục nghìn, mấy trăm ngàn, mấy triệu, tinh quang sẽ bị triệt để che đậy. Thậm chí nếu như đem ý chí hạch tâm hình thành tinh thần coi như một viên hành tinh. Tu hành tinh quang đồ lục người tu hành coi như từng khỏa tiểu hành tinh. Khi tiểu hành tinh số lượng đạt được ước vạn vạn về sau, bọn chúng không ngừng bị hành tinh bắt được, đầu nhập hành tinh, cuối cùng sẽ trở thành một viên loại cực lớn hành tinh. Tiểu hành tinh trở thành hành tinh vỏ quả đất, hành tinh lại biến thành hành tinh địa tâm. Lúc kia ai còn có thể bảo chứng hành tinh vẫn là viên kia hành tinh, mà không phải thụ ức vạn vạn thiên thạch ảnh hưởng dung hợp sau hoàn toàn mới thiên thể. Trên thực tế phải giải quyết vấn đề này, ngược lại cũng không phải không có bất kỳ biện pháp nào. Bách Lý Thanh Phong thoáng nghĩ ngợi, chỉ cần không nhường những cái kia tiểu hành tinh trưởng thành đến đủ thể lượng. Lại nhiều tiểu hành tinh đầu nhập hành tinh, đều sẽ bị hành tinh chỗ hóa khí, thậm chí chuyển hóa vì hành tinh cần thiết thiêu đốt năng lượng. Có thể cứ như vậy, không thể nghi ngờ là ách giết bọn hắn tiền đồ. Hắn ánh mắt dừng lại ở chính mình tu hành chúng tinh đồ lục sau thế giới tinh thần diễn hóa ra vùng tinh không kia. So với bình thường tinh thần phát ra quang huy phải mạnh mẽ nhiều. Gánh vác một chút cảnh giới hơi thấp người tu luyện không thành vấn đề. Nhưng nếu như là âm gánh vác những cái kia luyện thần thập trọng tồn tại, phiến tinh không này còn kém xa lắm. Ta cuối cùng chỉ có luyện thần thập nhất trọng. Dù là ngưng tụ ra ý chí hạch tâm, ngưng tụ ra một mảnh tinh không, nhiều nhất cũng chỉ có thể gánh vác 10 cái tu hành tinh quang đồ lục luyện thần thập trọng người. Tu hành, lại nhiều liền sẽ tạo thành giọng khách át giọng chủ. Phiến tinh không này quá nhỏ, lại không phải tinh giới. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chờ chút, tinh giới, chúng tinh đồ lục mục đích là cái gì? Chúng chủ thành thần, tất cả mọi người đem chính mình tinh thần đầu nhập tinh giới bên trong. Lấy tự thân tinh quang đến chiếu rọi tinh giới, để một ngày kia cường đại đến có thể đủ trưởng khống tinh giới. Đăng lâm thần tọa, vậy nếu như hắn giả thiết chính mình là tinh giới đâu? Bách Lý Thanh Phong tinh thần tập trung ở cái kia từ một cái ý chí hạch tâm cùng 8 viên tinh thần tạo thành tinh hệ bên trong. Cái này cái tinh hệ so với tại mênh mông bàng bạc tinh giới đến tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng, chỉ cần hắn có thể đủ không ngừng tu luyện, đem tinh thần không ngừng tách ra, cuối cùng cũng có một ngày, cái này cái tinh hệ sẽ càng lúc càng lớn, có thể dung nạp càng ngày càng nhiều tinh thần, thậm chí tiến một bước dung nạp cái khác hàng tinh, nhất là tất cả mọi người tu hành chúng tinh đồ lục biến thành tinh quang cũng thuộc tại tinh giới một bộ. Phận, tinh giới đảo ngược hấp thu người tu hành nhóm biến thành tinh thần lực lượng. Từ đó để cho mình trở nên càng vì khổng lồ, lấy hệ ngân hà tới làm ví von. Giả thiết ta biến thành tinh hệ chất lượng chỉ tương đương với ngân tâm viên kia siêu đại hắc động. Có thể toàn bộ hệ ngân hà đều bởi vì ta biến thành lỗ đen duy trì lấy cân bằng. Cũng tại khổng lồ trong vũ trụ sao trời chậm rãi vận chuyển. Như vậy, ai có thể nói cái này hệ ngân hà chất lượng không thuộc về ta tự thân một bộ phận đâu? Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, trước mắt rộng mở trong sáng, rất nhiều vấn đề giải quyết dễ dàng. Hắn chỉ phải chịu trách nhiệm duy trì một cái cân bằng cùng một cái đại phương hướng mà thôi. Thật giống như một cái lãnh tụ, một cái chỉ huy người. Quả nhiên, người là một loại giỏi về lợi dụng bản thân trí tuệ sinh vật. Chỉ cần suy nghĩ nhiều thi, nhiều liên tưởng, không để tâm vào chuyện vụn vặt, bất luận cái gì khó khăn đều sẽ không là khó khăn. Không giải quyết được khó khăn, chỉ vì đọc sách ít, tri thức tích lũy không đủ, hoặc là suy nghĩ không đủ cố gắng, ta hoàn toàn có thể để người trước tu tinh quang đồ lục. Chờ tinh thần của bọn hắn đột phá đến luyện thần thập trọng thời luyện thêm chúng tinh đồ lục. Dùng loại phương thức này không ngừng tăng cường ta biến thành tinh giới nội tình. Cứ việc dạng này ta phát ra tinh quang vĩnh viễn không cách nào tại chính thức tinh giới ở trong rọi sáng ra một mảnh thiên địa, có thể khi ta bản thân liền là tinh giới lúc, ta cần gì phải lại đi chiếu rọi tinh giới. Nói một cách khác, khi hắn cái lỗ đen này cường đại đến có thể chúa tể vũ trụ vận chuyển lúc, cùng hoàn toàn nắm giữ vũ trụ có cái gì khác nhau? Liền quyết định như vậy, tinh quang đồ lục, chúng tinh đồ lục, tiến hành theo chất lượng. Ta hiện tại tương đương với một cái tinh hệ hàng tinh. Tu hành chúng tinh đồ lục người tương đương với hàng tinh. Tinh quang đồ lục người thì thuộc về thiên thạch, vệ tinh, mà đợi đến nhân viên gia tăng, mọi người tu luyện tiêu chuẩn đề cao lúc, ta bản thân lực lượng cũng sẽ tăng trưởng, tiến hóa thành ngân tâm. Đến lúc đó bọn hắn liền tương đương với hành tinh, vệ tinh, thiên thạch. Từng bước một hoàn thành cái này tinh giới hệ thống, Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, không kịp chờ đợi đem tinh quang đồ lục cùng chúng tinh đồ lục sửa chữa đứng lên. Hắn dọc theo con đường này đi tới, sáng tạo pháp môn vô số, đối với sửa chữa công pháp sớm đã có phong phú cực kỳ kinh nghiệm. Mà mới tinh quang đồ lục cùng chúng tinh đồ lục có bản cũ bản công pháp làm tham khảo. Lại thêm bản thân hắn đối với hành tinh hệ, hệ hàng tinh, tinh hà hệ, vũ trụ có đầy đủ lý giải, sửa chữa đứng lên hiệu suất kinh người. Sau 6 tiếng, thành rồi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bị chính mình viết ra bản mới tinh quang đồ lục. Chúng tinh đồ lục, trên mặt lộ ra tiếu dung. Không sai biệt lắm, chính là như vậy. Chúng chủ duy trì hệ thống tu luyện cân bằng. Chỉ cần tinh thần của ta ý chí từ đầu đến cuối có thể đủ duy trì cường đại đến có thể áp chế tinh giới bên trong chúng sinh, nắm giữ tốt phương hướng, liền không cần lo lắng xuất hiện hỗn loạn. Dù là thật có mỗ viên tinh thần cường đại đến sắp ảnh hưởng đến tinh thần của ta ý thức, ta cùng lắm thì đem hắn từ ta biến thành tinh giới đá ra đi, để hắn trở thành một viên lang thang tinh cầu. Nhìn xem cái này phần mới viết ra tinh quang đồ lục cùng chúng tinh đồ lục, Bách Lý Thanh Phong có phần vì hài lòng. Hắn thiết trí cứng nhắc tiêu chuẩn, luyện thần thập trọng trở xuống người luyện tinh quang đồ lục, luyện thần thập trọng trở lên người luyện chúng tinh đồ lục. Tầng 1 phụ trách tầng 1, trước liền để hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên thí nghiệm một chút, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Vừa vặn bọn hắn phục dụng truyền kỳ tinh huyết túy cùng chân thần tinh túy, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, hạ tinh thần của bọn hắn rất nhanh liền có thể đạt được tầng thứ 10. Bách Lý Thanh Phong nói, thần niệm càn quét, rất mau tìm đến ở tại lão thành khu cách hắn gần nhất một cái tiểu viện tử Mễ La. Không bao lâu, Mễ La chạy tới, đem Bách Lý Thanh Phong sách mới viết ra tinh quang đồ lục cùng chúng tinh đồ lục tiếp đi. Kế tiếp truyền thụ một chuyện tự nhiên không cần đến Bách Lý Thanh Phong quan tâm. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Chúng tinh đồ lục lưu truyền đi, đối với ta tinh thần phụ tải tất nhiên tăng lên rất nhiều. Như vậy tiếp xuống, Bách Lý Thanh Phong nhắm mắt lại, phân ra một đạo tinh thần để sư y y ban đêm không cần gọi mình ăn cơm. Sau đó bắt đầu điều trị bắt nguồn từ thân trạng thái tinh thần. 3 giờ sau, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp vận chuyển lên Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp. Nhất thời gian, trận kia quen thuộc động lòng người ngâm sướng giai điệu lại lần nữa trong đầu vang lên. Vĩ đại bất hủ, ngài là thiên địa chí cao duy nhất, là vạn vật vĩnh tồn chứng minh. Vĩ đại bất hủ, ngài là tuyên cổ bất diệt đèn sáng, là chỉ dẫn sinh linh quỹ tích. Vĩ đại bất hủ, ngài là, lời kịch giống như đổi lại rồi. Bách Lý Thanh Phong nghe trận này ngâm sướng có chút ngoài ý muốn. Không biết hắn lại cho bất hủ cung cấp một điểm mới lời kịch có thể hay không để hắn dễ nói chuyện. Một điểm, mang theo loại ý nghĩ này, Bách Lý Thanh Phong rất mau tới đến bất hủ thần đế thần quốc ở trong. Hơn một tháng thời gian, bất hủ thần đế thần quốc tựa hồ lại có một chút biến hóa rất nhỏ, không ngừng trở nên càng vì to lớn, bàng bạc, liền mang theo ngâm sướng người, ca tụng người số lượng cũng tăng lên một mảng lớn, mà treo tải trên không trung tản ra mênh mông thần uy. Giống như một viên liệt dương, giống như bất hủ thần đế. Trên thân lấp lóe hào quang càng là lóa mắt rực rỡ. Tựa hồ là thật thiết trí đặc thù thanh âm nhắc nhở. Lại hoặc là bất hủ thần đế đã nhớ kỹ tinh thần của hắn chấn động. Khi Bách Lý Thanh Phong chân chính xuất hiện ở đây lúc, bất hủ thần đế ánh mắt thứ nhất thời gian rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên thân. Loại kia tính thực chất giống như uy áp, để Bách Lý Thanh Phong tận khả năng tại tinh thần bên trong truyền đạt một loại hữu hảo thiện ý cảm. Xúc, người tốt, đây không có khả năng. Bất hủ thần đế nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, phảng phất có thiên quân trọng lượng ánh mắt ở trong mang theo một tia khó mà tin tưởng. Ngươi, thế mà chống đỡ được chí tôn thần kiếm lực lượng, thanh kiếm kia a, thật sự là một thanh kiếm tốt. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn qua mây mù tràn ngập bên trong, phảng phất trụ trời giống nhau chống đỡ lấy bất hủ thần đế thần quốc thanh cự kiếm kia hư ảnh. Phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bất hủ, ta muốn hỏi một chút, thanh kiếm này không là của ngươi chứ?